Xem bộ là gặp gỡ trong lúc hắn đi lên triều đây mà. Cô lựa một ngõ khuất bóng để biến lại thành người. Y phục phấn hồng bánh bèo này thật cô muốn thay đổi lâu lắm rồi mà mãi chẳng có dịp. Tuyết Ly đứng nhìn một hồi liền nhanh chóng thu hết tình tiết vào lòng. Xe ngựa của nam chủ va phải một ông lão ăn xin, vì đói quá nên đâm liều định ăn vạ kiếm chút cơm. Nữ chính thì đang mua gạo ở khu kế bên đó, nên nghe tiếng động chỉ cần quay mặt là thấy được người gặp nạn, nên xuất chiêu anh hùng liền. Nhưng vấn đề đó là tên nam chủ không giỏi nói chuyện này, chỉ biết bạo lực hởi cái động tay động chân, chẳng phải ném tiền là xong xuôi sao. Đơn giản vậy cũng ráng tạo nghiệp mà gặp gỡ nàng ta cho khổ một đời. Đúng thật là ký chủ chuyên tâm đi, lựa thời cơ liền mỹ nhân cứu anh hùng để sát hảo cảm. Hắn không bầm thịt ta là may rồi ở đó sát hảo cảm. Sự tình như đã nêu nhanh chóng được máy quay phim Tuyết Ly và hệ thống thu lại lần nữa tái diễn. Diệp Uyên bị làm ồn liền nhanh chóng bước ra định đá lão ăn mày không biết điều này liền được nữ chủ chặn lại. Hai người nhìn nhau. Nữ chủ Bảo Ni không biết sống chết hết vào mặt hắn chất vấn. Ngươi phải đàn ông hay không? Giữa thanh thiên bạch nhật lại ức hiếp một ông lão. Diệp Uyên đứng hình một hồi cũng nhếch mép mà cười lạnh như mọi khi. Ngữ khí hào kiệt này, nếu là trước đây hắn sẽ thấy lạ, nhưng tiểu yêu tinh kia cũng như thế y chang lần đó chỉ vào mặt hắn. Hắn dạo này lại xuống sắc đến độ ai chửi cũng được à. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm năm, bây giờ là năm. Ngươi biết ta là ai không? Diệp Uyên lạnh lẽo một tảng sơn mang đầy sát khí phóng về nữ nhân trước mặt. Nàng ta thế, mà ta gan chẳng mấy màng tới một tay chống nạnh một tay chỉ thẳng vào nam chủ rành mạch từng chữ cất lên. Ta chẳng màng, ngươi dù là vua cũng chẳng thể lộng hành. Ở đây nhiều người làm chứng ngươi ý thế hiếp người, nên biết điều mau xin lỗi lão bá đi. Tên ăn mày mà cô nói đã sớm rung như cây sấy rồi. Lão ta mà ngờ được sự việc thế này, thì thà chết đói cũng chẳng mong chạm đến con nhà vương. Đó chính là liều mạng đó. Diệm Uyên thì càng căng chặt cơ mặt chẳng bình tĩnh nổi nữa rồi, tay vương cú đấm hướng thẳng về nữ chủ, nhưng Tuyết Ly cô chính là lựa đến thời cơ này nha. Vở kịch này, xin mạng phép xen vào. Cú đấm của nam nhân rơi vào lòng bàn tay của một nữ nhân lạ mặt tự dưng xuất hiện đỡ một cái nhẹ nhàng trước mặt nữ chủ Bảo Ni vừa định phản công. Tuyết Ly một thân ôn nhu, nhưng sức mạnh chẳng thể xem thường mà nhẹ nhàng hứng lấy cú đấm đó. Cô nở một nụ cười chuẩn mực lấy tay mình hạ lòng bàn tay còn nắm chặt lại của hắn mà nhẹ nhàng cất giọng. Ngươi lại thế rồi, không nhớ lời ta sao, nữ nhân là để yêu thương không thể tùy tiện ra tay. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng năm, bây giờ là 55. Tiểu yêu tinh, vậy mà tự giác nộp mạng. Úi, ký chủ oai phích ra nhở. Hệ thống hân hoan vỗ tay kịch liệt khi lần đầu thấy được sức mạnh tiềm ẩn của cô. Mà không hay nội tâm Tuyết Ly chửi rủa đến héo mòn. Mẹ nó, nam chủ chết tiệt sức trâu, chứ sức người gì. Muốn què cái tay vậy á. Bạn đang nghe truyện audio hệ thống lưu manh tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường. Đừng tiếc một like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Nữ chủ Bảo Ni bị cho ra rìa nhìn Diệm Uyên đang có chút vui vẻ mà kéo tay nữ nhân y phục phấn hồng vừa xuất hiện kia ý muốn rời khỏi liền có chút khó chịu lớn tiếng về phía họ. Nam nhân kia ngươi không thể đi, ngươi phải xin lỗi lão bá. Cả hai quay đầu, nhưng ngay lúc cái tên não ta này định quát lại, thì cô chen chân lên trước cười lễ độ thò tay qua túi tiền bên lưng quần của mình, mà đưa cho lão ăn mày còn ngồi đơ đó, nhẹ nhàng nói. Ông đừng trách, hắn cũng không cố tình, ông cầm tiền này lo thuốc thang ăn uống được chứ. Lão ta nghe món hời này liền nhanh chóng vui mừng gật đầu liên tục rồi phóng đi lẹ. Quả là một người thức thời. Tuyết Ly thẳng người nhìn sang nữ chủ cũng cười mỉm một cái tiếng lại nói. Cô nương trượng nghĩa thật làm ta đây ngưỡng mộ, nhưng có một số thứ không thể tùy tiện phán xét. Bảo Ni như nghe được hạt sạn trong lòng liền lùi bước quát lên. Cô đừng hàm hồ rõ ràng là hắn có lỗi. Tuyết Ly càng cười tươi cũng lùi bước, nhưng giọng rõ rành rọt phát ra một tràng. Mà nữ chủ thanh cao gọi là đạo lý. Đây là triều đại của Diệm gia, người mà cô tùy tiện lớn giọng lại là hoàng đệ duy nhất của hoàng thượng. Vậy cô nghĩ xem bản thân phải chăng đã phạm phải cấm kỵ. Ai da, sỉ nhục hoàng tộc là chém đầu đó nha. Lúc trước ký chủ còn hơn thế chứ nói ai. Còn nam chủ nhìn cô nghĩ lần đầu mình được bảo vệ liền sinh ra có chút xúc động. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng năm, bây giờ là 60. Bảo Ni biết sợ cứng đơ mặt mà càng lùi về sau, song lại muốn cãi lại, Nhưng chợt nhớ tư tưởng hiện đại của mình chẳng thể so với cái lũ nghèo, nên kiến thức cổ đại này liền tức giận hứ một cái ai oán quay đầu đi vội. Thái độ thật khó coi. Dân chúng xung quanh cũng dần tản ra, ai làm việc nấy chẳng màng tàn cuộc nữa. Sự việc như thông lệ, cứ như vở kịch miễn phí biểu diễn thường ngày, đã dần quen thuộc. Tuyết Ly cô diễn suốt nãy giờ cũng đói muốn rã ruột rồi. Đôi mắt sáng như đèn nhìn một phát thẳng vào tiệm bánh bao gần đó muốn bay vào ăn lấy sức liền bị tay ai đó kéo lại. Quên mất còn hắn. Nam chủ Diệm Uyên cau mày có vài phần gấp gáp nhìn cô. Lại muốn đi đâu? Đi ăn. Đi với ta. Không còn sức nói chứ ở đó đi. Hắn thấy cô không trả lời liền có chút tức giận, bụng cô phản tình thành thật liền trống to lên vài tiếng. Tuyết Ly đau khổ ôm bụng nhớ đến túi tiền của mình đã anh dũng hy sinh ban nãy rồi, xem bộ phải ăn bám nam chủ thôi. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng năm, bây giờ là 65. Hắn cười khẽ một cái cũng nắm tay cô về phủ vương gia, sai người đi thông báo về phía hoàng cung là hắn còn mệt chưa thể lên triều. Thế là tay nắm vui vẻ kéo Tuyết Ly về phủ nuôi ăn nuôi uống, nuôi thành heo để ôm cho đã. Âm mưu này khá là, không biết diễn tả bằng từ ngữ nào nữa. Nói chung là nhìn ký chủ nhà mình ăn như heo mọi, nam chủ thì cười cười nhìn quen cũng từ tốn ăn phần của mình, lâu lâu lại gấp đồ ăn vào chén cô. Một màn kỳ lạ. Tuyết Ly đang cận kề ánh mắt nguy hiểm. Xong xưa hết thảy hắn liền lôi kéo cô lên giường nằm ôm chặt lấy, đôi mắt đen lấy sau hút cúi đầu nhìn vào mặt cô tra hỏi. Hôm qua ngươi đi đâu? Sao lại biến lại thành người được, tiểu yêu ngươi phải chăng còn bí mật giấu ta? Con ngươi hắn thăm dò vài lượt quanh người cô như một gã thích đùa bẩn con gái nhà lành vậy. Tuyết Ly cau có đấm mấy phát vào ngực hắn vẫn chẳng si nhê gì còn cười hỏi cô thích chạm ngực hắn hả? Cái đồ thần kinh. Vương gia, bây giờ là ban ngày. Vừa, rồi sao? Chúng ta ở trên giường. Ngủ trưa. Nhưng tôi không buồn ngủ. Nhưng ta buồn ngủ. Ngươi buồn ngủ kệ ngươi liên quan khỉ gì đến ta. Ta còn nhớ oán đợt trước ngươi bóp cổ ta đấy. Hắn đen mặt nhìn cô suy tư một hồi cũng ôm chăm lấy thoải mái nhắm mắt xong còn tặng kèm một câu lệnh. Bồi ta ngủ. Hệ thống thề nó không có ý nghĩ đen tối sau khi nghe câu đó của nam chủ đâu. Bồi là phải hành động đúng nghĩa chứ, đúng không ký chủ? Đúng cái đầu ngươi. Đồ hệ thống lưu manh tối ngày trê trết buồn vào đầu ta. Còn đỡ hơn ký chủ não toàn đầu hũ thúi. Hành động toàn không theo kịch bản. Bên đây êm ấm mà quên đi phía hoàng cung đang náo nhiệt cũng vì một con mèo lông hồng. Hoàng thượng tức giận sai người tìm khắp nơi vẫn chưa thấy tung tích của con mèo nhỏ mà hoàng thượng miêu tả. Song cứ ngỡ mất rồi thì Diệm Minh lại chẳng từ bỏ thuê danh họa vẽ vài bức mà dán khắp kinh thành, còn treo thưởng lớn nữa chứ. Đây là bước ngoặt mà hệ thống không thể tính trước, với mức hảo cảm 40 mà đối tượng lại là một sủng vật thì cũng không cố chấp đến mức này chứ. Tin tức nhanh chóng truyền về phía vương phủ, bên này quản gia gấp gáp không thôi, tiểu miêu nhi vài bữa trước mất tích thế mà lọt mắt xanh của hoàng thượng. Muốn báo cáo chuyện này cho vương gia thì ngày ấy lại đang ôm mỹ nữ ngủ. Bây giờ chả biết làm sao, đầy nén xuống mà chực chờ hắn tỉnh dậy thôi. Giờ đã gần chiều, Diệm Uyên mở mắt đầy sảng khoái sau một đêm mất ngủ, cảm giác ngủ đủ giúp thật làm người ta luyến tiếc mà muốn lặp lại suốt đời. Tiểu yêu này quả nhiên làm gối ôm thật tốt. Ha ha, thì ra chỉ là gối ôm. À không phải, mình là hệ thống của ký chủ mình phải buồn. Đúng vậy. Hu hu, thì ra chỉ là gối ôm. Nghe hết rồi. Tuyết Ly dương mắt ai oán nhìn hắn, lợi dụng ta còn sỉ nhục ta, ngươi giỏi sao không lên trời luôn đi. Thấy cô tỉnh hắn cũng tâm tình tốt liền nhẹ giọng nói. Đi ăn thôi. Hắn không thấy bản thân giống heo hả? Vương gia không phải bận ngang với hoàng đế sao? Sao thảnh thơi vậy? Tâm phúc để làm gì? Đương nhiên là để trọng dụng, mà hắn chính là có rất nhiều tâm phúc. Vừa nghe tiếng động bên trong quản gia liền hớt hải chạy vào quỳ xuống báo tin. Vương gia, chuyện gấp rồi, tiểu miêu lần trước vương gia sai người tìm không hiểu sao bây giờ lại lọt mắt hoàng thượng, ngày ấy cũng đang ráo riết treo tin tìm đấy ạ. Ông ấy nói vội không thôi, nhưng nội dung rất rành mạch nhanh chóng truyền vào đại não hắn. Diệm Uyên quay phách người lạnh lẽo nhìn cô một cái đầy ẩn ý, rồi đứng dậy bỏ đi, còn để lại cho cô thêm một câu. Ngươi, hôm nay nhịn đó đi. Lêu lêu nghiệp nha ký chủ, bỏ tật đi trêu trai. Ta đau ở đây này.